Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 126, chương 127, chào hỏi trước. Mãng hồ bên, trên núi nhỏ, đường binh xa xa vọng, sương mù mỏng, con chăn dài, thắng bại hai mờ mịt. Quan sát ước chừng 20 phút, đường binh mới thu hồi ống giòm. Long Vu đại nhân, chủ nhân, mọi người nhìn về phía đường binh, chờ đợi mệnh lệnh bước kế tiếp. Các ngươi chờ một chút. Đường binh giơ tay lên một cái, tỏ ý mọi người an tĩnh lại. Đi qua 20 phút xem xét, đường binh đối với con chăn thực lực đại thể có biết rõ. Bỏ mặc đại lực báo cáo, quang hắn tự mình liền thấy chí ít 5 cái yêu thú cấp 9 cấp bậc con chăn. Cấp 8 hơn 10 cái, cấp 7 càng hơn, cái này còn không có tính luôn trên đảo nhỏ con chăn. Trên đảo nhỏ càng hơn, đường binh dùng hạ mắt rồng thần thông, chỉ thấy được trên đảo rậm rạp chằng chịt hiện đầy con chăn. Cụ thể đã không phân rõ số lượng, nhìn qua đã đủ dọa người. Đường binh cảm thấy có chút nhức đầu. Trên đường tới, đã có 20 hơn cấp 5 cấp 6 con chăn cầm phạm vi hoạt động khuếch trương lớn đến ngã ba phía tây, hoàn toàn chặn lại đường bộ lạc đi tới chặng đường. Hơn nữa bởi vì con chăn dáng người quá lớn, bên hồ rất nhiều cây cối cũng gặp tai. Những cái kia cần mấy người ôm hết cây lớn dĩ nhiên vô sự, nhưng là những cái kia dáng người cao gầy mảnh khảnh cây cối lại bị con chăn cửa phá hoại hầu như không còn. Rắn vì ở ven hồ dọn dẹp ra một khối lớn đất trống đi ra. Đường binh rất rõ ràng, con chăn loại vật này tuyệt đối là lực lượng hình tuyển thủ. Nghe nói trên trái đất giết người mãng, mãng thân quanh quẩn hình thành vạn lực, giết chết một người trưởng thành nam tử chỉ cần 7 giây. Không sai, chính là 7 giây. Nghe nói cầm người bàn sau khi thức dậy, lực lượng đủ để cho toàn thân người huyết dịch dừng lại lưu động. Tế bào bây giờ cũng không có được huyết dịch tuần hoàn. 7 giây, đủ để cho tế bào thiếu dưỡng khí mà chết. Dĩ nhiên, bây giờ là dị giới, thủ hạ đều là đồ đằng chiến sĩ và long phó. Sinh mệnh lực và lực phòng ngự đều không là trên trái đất người có thể so sánh. Cũng tỉ như Trừng gia ba huynh đệ bọn họ, trị liệu cho bọn hắn huyết linh hạt giống thời điểm, đường binh sẽ dùng chân khí phong bế máu của bọn họ lưu động. Đây nếu là đặt trên trái đất sớm liền ngủm, nhưng là sinh mệnh lực của bọn họ nhưng đủ chống được chữa trị kết thúc. Nhưng là, bây giờ con chăn cũng không phải thông thường giết người mãng. Bọn họ là yêu thú con chăn, cho dù là giống vậy đẳng cấp đồ đằng chiến sĩ, đối mặt cùng cấp con chăn cũng là phần thắng không lớn. Giống như là đại lực đại tráng như vậy là ngoại lệ. Vừa cẩn thận quan sát một hồi, đường binh cảm thấy vẫn là ra tay thử một chút, tối thiểu cũng phải theo những con chăn này chào hỏi mới được. Đường binh xem rất cẩn thận, có chút thể hình to lớn con chăn, trên đỉnh đầu đã có thịt nổi lên, có chút thậm chí có biến thành một sừng ý nghĩa. Liền lấy vậy mấy cái cấp 9 con chăn mà nói, bọn chúng trên đỉnh đầu liền mơ hồ có ánh sáng rực rỡ lưu chuyển một sừng nổi lên. Long tộc trong truyền thừa, loại rắn là đông đảo thú vật chính giữa dễ có nhất long tộc huyết mạch tồn tại. Cái này cùng bọn chúng dáng người bên ngoài không quan hệ. Nhưng là loại rắn muốn huyết mạch tăng lên, nhưng là khó khăn chi lại khó khăn. Loại rắn hóa thuồng luồng cần vượt qua thiên kiếp, giao long hóa long lại là kiếp nạn trùng trùng, ngược lại không bằng những thứ khác loài tới dễ dàng. Đường binh suy đoán, khả năng này là một ít đặc thù hạn chế chứ. Dẫu sao những thứ khác loài không cần dáng người biến hóa, mà loại rắn nhưng là từ bản chất sinh mạng lên đang biến hóa. Liền giống như đường binh và thỏ chết bầm, bọn họ cho dù là tu luyện tới cuối cùng đỉnh cao, toàn thân huyết mạch đều biến thành máu rồng, vậy vẫn là hắn vốn là chủng tộc dáng vẻ, nhiều nhất có một ít đặc thù biến dị mà thôi. Long tộc mặc dù nhận bọn họ là cùng tộc, nhưng là bọn họ và loại rắn thật đúng là không giống nhau. Loại rắn là hoàn toàn biến thành long tộc dáng vẻ. Cho nên, đường binh khi nhìn đến những con chăn này cái có long tộc huyết mạch sau đó, hắn thì có một cái to gan ý tưởng. Nếu như có thể thực hiện, như vậy hắn liền sẽ bớt đi nhiều tinh lực. Đường binh đứng ở vách núi lên, ánh mắt trầm tĩnh nhìn trong hồ đảo nhỏ. Ông, một đạo mắt thường không thấy được sóng gợn từ đường binh trên mình tản mát ra. Bắt đầu hướng bốn phía thật nhanh lan truyền. Long uy thần thông dưới, nho nhỏ con chăn còn không phải là bắt vào tay. Cũng cho ta ngoan ngoãn xếp hàng đi. Thi triển long uy thần thông sau đó, đường binh bắt đầu xem xét những con chăn này. Nếu như hắn thần thông có thể trấn nhiếp những con chăn này, như vậy đường bộ lạc chỉ cần nhanh chóng thông qua ngã ba là được. Không cần quá mức sát thương. Những con chăn này tựa hồ đối với đường binh long uy thần thông khá là kiêng kỵ, đều rối rít đàng hoàng đứng lên. Liền liền mới vừa rồi còn dây dưa ở chung với nhau con chăn, vậy lẫn nhau tách ra, yên lặng bàn ở nơi đó. Xem ra quay rồng đối với bọn họ là có ảnh hưởng. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Thấy con chăn cửa đàng hoàng, đường binh âm thầm khạc ra một hơi. Thật ra thì đường binh thật không muốn tạo thành đại quy mô chảy máu chuyện kiện. Dù là đối tượng là con chăn cũng là như vậy. Trừ phi đối mặt cua đồng loại người này tăng quỷ chán ghét loài. Đường binh vẫn là quá thiện lương. Mạch ăn hiếp yếu luật rừng dưới. Ai là vô tội, đều không phải là. Trên lịch sử loài người đối với mình đồng tộc dơ lên đồ sát đao tàn sát sự việc còn thiếu sao. Nhưng là người bình thường chính là người bình thường. Người bình thường là bên trong còn duy trì nhân chi sơ tính bổn thiện giản dị tính cách. Ngay tại đường binh lấy vì mình long uy thần thông có thể trấn nhiếp những con chăn này, có thể để cho đường bộ lạc thông qua thời điểm, một tiếng xuất xứ từ tại linh hồn ngâm kêu truyền tới. Đường binh nhất thời cảm giác mình cả người lạnh như băng. Chung quanh không khí đều ở đây hướng mình đè ép tới đây. Ở linh hồn chỗ sâu, phảng phất có một loại thanh âm ở ra lệnh mình, đang thúc giục mình, nhanh lên thần phục đi, nhanh lên hai đầu gối quỳ xuống đi. Đối mặt với cấp bậc so ngươi cao người, ngươi muốn thần phục, không nên chống cự, không tốt. Trên cái đảo kia tuyệt đối có long tộc huyết mạch và lực lượng cấp bậc cao tồn tại. Mới vừa rồi chính là cái này tồn tại oai rồng ở hướng đường binh thị uy. Chủ nhân, thật khó chịu. Lúc này, đại lực đại tráng tinh tử Nghiêu Ma Vương cái này bốn cái và đường binh có linh hồn khế ước người. Vậy thông qua linh hồn truyền âm để cho đường binh biết bọn họ tình cảnh. Đặc biệt nhằm vào đường binh long uy thần thông lại khủng bố như vậy. Thật là bất tiện. Thật chẳng lẽ phải quỳ xuống cầu sinh? Thật không cam lòng à? Đường binh mạnh chống mình bất khuất đầu gối. Làm trò đùa, nam nhi dưới trướng có hoàng kim. Đây chính là ranh giới cuối cùng. Thời khắc mấu chốt, trong đầu thần bí không gian lại tới hỗ trợ. Một đạo hào quang thoáng qua sau đó. Đường binh cảm giác áp lực lập tức cũng không có. Hắn hư ảo linh hồn lên tựa hồ bị trên kệ một tầng bảo vệ màng. Bảo vệ không chịu ngoại giới xâm phạm. Chẳng những là hắn, tinh tử bọn họ cũng là không có áp lực. Còn như trong đội ngũ những người khác, từ đầu chí cuối bọn họ cũng chưa có cảm thấy áp lực. Đi trở về, tốc độ nhanh một chút. Có bảo vệ tầng, đường binh thoát khỏi đối phương oai rồng chèn ép. Bắt chặt để cho đội ngũ một đường hướng Tây. Tinh anh tiểu đội có đường binh mệnh lệnh. Bắt chặt quay đầu hướng phía Tây chạy như bay. Đường binh cũng ở đây này liệt. Tựa hồ là đối với đường binh có thể thoát khỏi mình oai rồng có chút bất mãn. Trên đảo nhỏ vị kia lại là một tiếng như có như không ngâm kêu. Theo tiếng này ngâm gọi ảnh hưởng đến. Nguyên bản cũng bàn trên đất không có bất kỳ công kích nào ý đồ con chăn cửa. Bắt đầu đổi được nóng nảy,